Chiến Long Vô Song, chương 380, chương 378. Góc truyện audio.com. Trong bệnh viện, đèn trong phòng phẫu thuật đang sáng, các bác sĩ, y tá đang bận rộn phẫu thuật cho Tào Thiếu Nguyên. Sắc mặt Tào Quốc Hoa tái nhợt, mang người nhà cùng một đám thuộc hạ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật. Ông không thể diễn tả tâm trạng lúc này như thế nào, đại khái là đang đè nén tức giận. Hắc Sâm, lão gia thuộc hạ có mặt. Người thông báo cho Đặng Cửu, kêu hắn không từ thủ đoạn, bất cứ giá nào, giết chết cha con Trần Hùng và Trần Ninh cho ai tôi. Được, thuộc hạ làm ngay lập tức. Hắc Sâm nói xong, liền định đi. Nhưng Tào Quốc Hoa lập tức hét lên với hắn ta. Chờ đã. Hắc Sâm kinh ngạc, lão gia, ngài còn có gì phân phó? Tào Quốc Hoa oán hận nói. Kêu Đặng Cửu giết Trần Ninh trước rồi mới giết Trần Hùng, tôi muốn cho Trần Hùng nếm trải mùi vị con trai xảy ra chuyện là như thế nào. Hắc Sâm, tuân mệnh, Đặng Cửu, một ông lớn trong giới ngầm ở Kim Lăng. Có vô số thuộc hạ đã bán mạng cho hắn ta, người trong giang hồ gọi là Đặng Vương gia. Bình thường, Tào Quốc Hoa gặp những nhân vật thủ đoạn khó giải quyết đều nhờ Đặng Vương gia ra tay giúp đỡ xử lý, lần này cũng không ngoại lệ. Trong mắt Đặng Cửu, Tào Quốc Hoa là kim chủ của hắn ta. Kim chủ gặp chuyện, hắn ta đương nhiên phải ra tay giải quyết. Thế là, Đặng Cửu lập tức triệu tập mấy trăm thuộc hạ, sát khí đùng đùng đi về hướng khách sạn Thanh Long. Khách sạn Thanh Long, lối vào cửa thủy tinh lớn, ầm ầm vang lên một tiếng bị chiếc máy xúc trực tiếp đụng vỡ. Nhân viên lễ tân và bảo vệ ở sảnh khách sạn bị dọa đến la hét hoảng sợ. Sau khi máy xúc đụng vỡ kênh thủy tinh, liền lần lượt rời khỏi. Sau đó nhìn thấy một đám đàn ông mập mạp mặc áo hoa, mang theo một đống dao mác gậy gộc bừng bừng sát khí đi tới. Nhân viên khách sạn có mặt tại hiện trường nhìn thấy đám đàn ông mập mạp mặc áo hoa, lập tức bị dọa kinh sợ. Là Đặng Vương gia yo, Đặng Cửu nhếch miệng, lộ ra hàm răng vàng ố, cười ác độc. Đập nát chỗ này cho tôi. Những tên thuộc hạ phía sau hắn ta nghe vậy lập tức ra tay đập phá, những món đồ tại khách sạn lần lượt bị đập nát, lộn xộn dưới đất. Những nhân viên của khách sạn bị dọa, la hét bỏ chạy. Được, tôi thỏa mãn yêu cầu của cậu. Trần Ninh đang nói liền trực tiếp gọi điện thoại cho Vương Quýnh tỉnh trưởng ở tỉnh Đông Hải. Có người dắt người đến đập phá khách sạn Thanh Long, còn nói là muốn cho tôi lên đường, nói chỉ cho 10 phút gọi người, cậu xem mà làm đi. Trần Ninh nói xong, không đợi Vương Quýnh nói gì, liền trực tiếp ngắt điện thoại. Đặng Cửu thường Trần Ninh gọi điện thoại cho Trần Hùng, trong mắt xẹt qua tia cười lạnh, hắn ta muốn chính là kết quả này. Ở đây là Kim Lăng, không phải phương Bắc, Trần Hùng đến chỉ là tiễn thêm một mạng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Đặng Cửu nhìn chiếc đồng hồ vàng lớn trên cổ tay, ánh mắt không tốt nhìn Trần Ninh, hung hăng nói. Thời gian sắp đến rồi, người của cậu còn chưa tới, cho nên tôi chỉ có thể tiễn cậu lên đường trước. Đặng Cửu vừa muốn phân phó những người thủ hạ hung hãn phía sau hắn động thủ. Tuy nhiên, đúng lúc này, bên ngoài có tiếng còi cảnh sát inh ỏi. Xe cảnh sát đặc vụ chống cháy nổ. Vô số xe cảnh dụng khác lần lượt kéo đến. Vừa chớp mắt trên đường lớn trước cửa khách sạn đã đến hàng trăm chiếc xe cảnh sát. Từng tốp cảnh sát hình sự mặc áo chống đạn, tay cầm súng lục lần lượt bước xuống xe. Góc truyện audio.com. Ngoài ra, còn có rất nhiều chiến sĩ mặc cảnh phục đặc biệt màu đen cầm súng tiểu liên từ trên xe nhảy xuống, bay đến tập hợp. Còn có mấy nhóm đặc cảnh bắn tỉa, hành động lắp ráp khẩu súng bắn gọn gàng, tìm vị trí bắn tốt nhất và bắt đầu nhắm vào sảnh khách sạn. Đặng Cửu cùng hàng trăm thuộc hạ của hắn ta đều kinh ngạc. Đặng Cửu kinh ngạc nhìn Trần Ninh, cậu vậy mà lại báo cảnh sát. Đặng Cửu vốn dĩ tưởng Trần Ninh sẽ tìm Trần Hùng, không nghĩ tới Trần Ninh lại báo cảnh sát. Điều càng khiến hắn nghĩ không thông là, hắn cùng ông chủ Tào đã cùng lãnh đạo thành phố Kim Lăng chào hỏi qua, hy vọng lãnh đạo thành phố Kim Lăng nhắm một mắt mở một mắt với bọn họ. Hiện tại làm sao lại xuất hiện cảnh sát, hơn nữa còn là đội quân khí thế khủng bố như vậy. Trần Ninh nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Đặng Cửu cười nhẹ nói. Tôi không báo cảnh sát, tôi chỉ làm theo yêu cầu của cậu, tùy tiện tìm người giúp đỡ mà thôi. Đặng Cửu vừa tức vừa giận nói. Cậu không báo cảnh sát thì làm sao xuất hiện nhiều cảnh sát hình sự, đặc cảnh đến như vậy, cậu không nói luật giang hồ đấy. Đột nhiên, có giọng nói vang lên từ ngoài cửa. Cảnh sát hình sự, đặc cảnh là do tôi gọi đấy. Mọi người tại hiện trường cùng nhau nhìn về phía cửa khách sạn, liền nhìn thấy một người đàn ông cao gầy, hơn 50 tuổi, vẻ mặt nghiêm nghị mang theo một đám thuộc hạ đi vào dưới sự bảo vệ của một tốp lớn đặc cảnh. Khi Đặng Cửu nhìn thấy người đàn ông cao gầy này, bị dọa đến mặt cắt không còn giọt máu, thất thanh nói. Tỉnh trưởng đại nhân, đúng vậy, người đàn ông này không phải ai khác mà là tỉnh trưởng tỉnh Đông Hải, Vương Quýnh. Vương Quýnh không thèm nhìn Đặng Cửu, bước nhanh đi tới Trần Ninh, cúi người, hai tay ôm Trần Ninh một cái cười nói. Trần tiên sinh, làm cho cậu kinh sợ rồi, là tôi tắc trách. Đặng Cửu trừng to mắt, không dám tin nhìn một màn phía trước. Đường đường là Đông Hải tỉnh trưởng, trước mặt Trần Ninh lại cúi đầu nịnh nọt như vậy. Trời ạ, Trần Ninh này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đừng nói là Đặng Cửu kinh ngạc, đến những người Tống gia cũng ngơ ngác nhìn nhau, không dám tin. Trần Ninh bắt tay với Vương Quýnh, sau đó rút tay về, không lạnh không nóng nói. Tỉnh trưởng Vương, ông nhìn xem chị An của Kim Lăng Đông Hải quả thật chẳng ra làm sao. Chúng tôi đến đây 2 ngày thì đã gặp 3 chuyện phiền phức rồi. Thiếu soái tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Vương Quýnh hoảng sợ nói. Lập tức xử lý ngay, lập tức xử lý ngay. Vương Quýnh nói xong, khi quay đầu nhìn Đặng Cửu, ánh mắt và biểu cảm biến thành vô cùng nghiêm nghị. Ông ta trầm giọng phân phó Hình Cảnh và Đặc Cảnh. Bắt toàn bộ những kẻ gây rối ở đây lại, xử lý thật nặng. Lời vừa nói xong, Đặc Cảnh cùng Hình Cảnh liền lập tức không e dè bắt lấy những tên gây rối ở đây. Đặng Cửu bị 2 người Đặc Cảnh dùng súng lục chỉ vào đâu, sau đó bị còng tay lại. Trong lòng hắn trầm xuống, tuyệt vọng. Hắn muốn khóc rồi, trong lòng nghĩ đến ông chủ Tào, mẹ nó bọn họ đã khiêu khích đến thần thánh phương nào vậy, cách trương.